Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747. Nhà mới ý định, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại Pháp Quốc đợi một tháng. Đối với Tô Hải Đông chủ nghệ đã sớm tưởng niệm đã lâu. Nhất là Tô Hải Đông sở trường cái kia vài đạo chiêu bài đồ ăn. Cá hấp trưng chính là món ăn Quảng Đông Trung món ăn nổi tiếng. Cá xạo bản thân liền là đúng người thể tồn tại rất nhiều bổ ích tác dụng. Có đủ bổ lá gan thận, lợi ích tính khí, tiêu đàm khỏi ho hiệu quả. Đối lá gan thận không đủ người có rất tốt bổ ích tác dụng. Muối tinh một chút, gừng sợi, dầu đậu phộng, hành tây đầu một chút, còn có mới mẻ cá xào. Dùng khoan đã lửa hấp, lại phối lấy xì dầu các loại gia vị. Cá hấp trưng liền có thể làm ra tới. Phương pháp nhìn như đơn giản, làm ra tới không được khó khăn. Thế nhưng nghĩ làm nước chảy bằng phẳng tới, vậy thì không phải chuyện dễ dàng tình cảm. Có người trưng cá xạo thời gian nếu như không có khống chế được hỏa hầu. Như vậy cá xạo thịt chất liền biết trở nên rất già. Nếu như trưng hỏa hầu qua nhẹ, còn không dễ dàng lệnh hắn hoàn toàn chín mọng. Hơn nữa có người không cách nào làm được đem cá xạo đi tanh. Lúc này biết cực đại ảnh hưởng cảm giác. Tô Hải Đông làm cá hấp trưng. Thịt cá vừa vặn, tinh tế mềm nhẵn, mùi vị cực kỳ ngon mà không tanh. Cảm giác thật tốt, hai cân trái phải cá xào. Rất nhanh một mặt liền bị Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người cho ăn sạch bách. Tô Hải Đông nhìn xem hai người như vậy thích ăn. Trên mặt hắn cười nhẹ nhàng, vui thích uống vào rượu đỏ. Với tư cách là đầu bếp, không có cái gì so thấy được chính mình làm đồ ăn bị người yêu thích mà càng đáng cao hứng. Hai người các ngươi ăn từ từ, chú ý xương cá, cũng đừng chỉ cố lấy ăn cá, khác đồ ăn cũng ăn thật ngon a. Thẩm Chỉ Dung cười nói, hai người ăn đều bờ môi trơn sang sáng, nghe được mẹ nói sau, hơi có chút xin lỗi, đem cá xạo lướt qua tới sau, để đũa xuống, tạm thời nghỉ biết, thuận tiện uống chút rượu đỏ nhuận nhuận hầu. Dật Dương, ngươi đã cùng Uyển Nghi chuẩn bị muốn kết hôn, ta cảm thấy có chuyện ngươi đến cân nhắc hả? Thẩm Chỉ Dung nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương gật đầu. Mẹ, ngươi nói. Thẩm Chỉ Dung tiếp tục nói, ngươi cùng Uyển Nghi hiện tại ở bộ phòng này, các ngươi với tư cách là tình lữ thời gian cư trú coi như cũng được. Thế nhưng hiện tại các ngươi nhanh kết hôn, sau này còn sẽ có hài tử. Bộ phòng này đối với các ngươi tới nói có đúng hay không tiểu chút? Ta cảm thấy hai người các ngươi hẳn là đổi phòng nhỏ. Trang viên cái gì không cân nhắc, nhưng mà biệt thự ta cảm thấy hai người các ngươi hẳn là đặt mua một tòa. Ngươi suy nghĩ một chút, hai người kết hôn thời gian khẳng định khách quý chật nhà. Nhà các ngươi bộ kia phòng ở, căn bản chứa không được quá nhiều người, hơi có vẻ keo kiệt chút. Lại vì sau này cân nhắc, Uyển Nghi sau khi kết hôn, nếu như Uyển Nghi cha mẹ sang đây xem nhìn Uyển Nghi, người cũng không thể làm cho nhân gia ở khách sạn đi. Cái này không được hợp cấp bậc lễ nghĩa, huống hồ chúng ta cũng không phải mua không nổi biệt thự. Còn có, người bây giờ thân giá càng ngày càng cao, đứng hàng toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng top 100 tên cự phú. Nếu như có cái gì lòng mang ý xấu kẻ bắt cóc để mắt tới các ngươi. Các ngươi cư xá hiện tại bảo an trình độ thật sự là có chút quá bạc nhược. Nếu như phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Cho nên theo an toàn phương diện so sánh, ngươi cũng có thể đổi lại cư trú địa phương. Thậm chí dùng ý nghĩ này rõ ràng cho thấy nghĩ thật lâu. Lại nói tiếp hơi có chút thao thao bất tuyệt, lý do tương đương đầy đủ. Tô Dật Dương sau khi nghe xong, rất nghiêm túc suy nghĩ hả? Hắn cảm giác mình già mẹ nói có chút đạo lý. Hắn cùng Uyển Nghi hiện tại cư trú bộ phòng này, chính là Tô Dật Dương mới xuất đạo thời gian mua sắm. Khi đó hắn tài chính tương đương khó khăn, có thể mua khoác vị trí tốt như vậy, diện tích như vậy lớn địa phương đã rất không dễ dàng. Vốn lấy hắn hiện tại tài phú địa vị đến xem, ở lại chỗ đó quả thật có chút không quá phù hợp. Trước đây không có cân nhắc, chỉ là bởi vì hắn cùng Vân Uyển Nghi ở rất thoải mái. Hơn nữa bộ kia phòng ở chính là hai người theo yêu nhau lúc đầu mặt đất. Đối với hai người mà nói tồn tại rất sâu sắc ý nghĩa. Nhưng mà hiện tại sắp kết hôn, Tô Dật Dương không thể không liền lâu dài cân nhắc. Phòng ở quả thật có chút không đủ lớn, giống như hắn mẹ nói như vậy. Nếu như Vân gia người tới đây nhìn Vân Uyển Nghi, chỉ cần hơi hơi nhiều người, cái kia khả năng sẽ xuất hiện không có chỗ ngủ lúng túng hoàn cảnh. Hơn nữa sau này nếu như hai người có hài tử phòng ngủ, hài tử khi còn bé, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung khẳng định phải thường xuyên ở nhà nhìn hài tử. Nếu như có hài tử, cái kia Vân Uyển Nghi cha mẹ cũng nhất định sẽ thường xuyên đi đi lại lại. Như vậy phòng ở tối thiểu nhất nếu có thể dung nạp 7 người mới được. Cái này cũng chưa tính Vân gia những người còn lại sẽ tới hay không. Có lẽ, xác thực hẳn là đổi phòng nhỏ. Tô Dật Dương thầm nghĩ trong lòng. A Di, bộ kia phòng ở chúng ta ở vẫn là thô bạo thoải mái. Hơn nữa đối với ta cùng A Dương mà nói, tồn tại rất sâu sắc ý nghĩa. Kỳ thật không đổi cũng là có thể. Vân Uyển Nghi sợ Tô Dật Dương khó xử. Ôn Nhu nói. Tô Dật Dương cầm chặt Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé. Nói khẽ, mẹ ta nói đúng, xác thực cần đổi phòng nhỏ. Đến mức chúng ta hiện tại cư trú bộ phòng này, chúng ta không bán, nghĩ lúc nào thời gian trở về ở 2 ngày. Chúng ta liền quay về chỗ ở 2 ngày. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Vân Uyển Nghi không nói gì thêm nữa. Nhu Thuận gật gật đầu. Đến. Mẹ ngươi đây là lại cho chúng ta tìm chút sự tình làm. Cái này khiêu chiến phòng ở không phải dễ dàng. Hao tâm tổn trí cố sức a. Tô Dật Dương cười khổ nói. Thẩm Chỉ Dung không để ý đến Tô Dật Dương độc miệng phàn nàn. Nói thẳng, chuyện này ngươi trực tiếp tìm ngươi Dương A Di. Vạn Vinh tập đoàn dưới có giá cao khu biệt thự nghiệp vụ. Ngươi trước nhìn một cái. Nếu như có phù hợp liền trực tiếp bắt lại, nếu như không có phù hợp, người lại đi đừng thự khu nhìn, toàn bộ ma đô khu vực tốt khu biệt thự không có mấy cái. Việc này không có người nghĩ phiền toái như vậy. Tô Dật Dương nghe được mẹ nhường hắn đi tìm Dương. A Di, mặt nhất thời sầm xuống tới. Mẹ, người có thể đừng làm cho ta đi tìm Dương A Di nha. Như thế nào đâu này? Dương A Di hiện tại mỗi lần gặp ta, đều đuổi theo bờ mông hỏi, đến cùng lúc nào thời gian tiếp nàng lớp, ta hiện tại trốn tránh đều tránh không kịp đâu này, người rõ ràng còn là để ta đưa đến tận cửa. Tô Dật Dương vẻ mặt đau khổ nói, Thẩm Chỉ Dung mấy người nghe vậy, nhất thời đều có chút buồn cười. Thẩm Chỉ Dung cười nói, lúc trước rõ ràng nói tốt. Người đáp ứng tiếp nhận Vạn Vinh tập đoàn, thế nhưng muốn để lại chút quá độ thời gian, nhưng mà hiện tại cái này đều tốt vài năm đi qua. Người cái này quá độ lúc nào thời gian là cái đầu a? Cái này, Tô Dật Dương hung bảo đổ mồ hôi, cười khan nói, vận tác, đang tại vận tác đâu này đi. Thẩm Chỉ Dung tức giận khinh bỉ Tô Dật Dương, dù sao chính ngươi đi tìm Dương A Di. Chính ngươi lưu lại sạp hàng chính mình thu thập, nếu như ta đi tìm, ngươi Dương A Di lại được cùng ta tố khổ, cho nên vẫn là chính ngươi đi đi. Tô Dật Dương bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu, đáp ứng tới, rượu ngon món ngon, 4 người một bên trò chuyện vừa ăn, bữa cơm này trọn vẹn ăn hơn 2 giờ, 4 người đều uống đến có chút vi huân. Một bình lớn rượu đỏ đều bị 4 người cho uống sạch. Tuyệt đại bộ phận đều là vào Tô Dật Dương cùng Tô Hải Đông trong bụng. Thẩm Chỉ Dung cùng Vân Uyển Nghi đều là uống xoàng nửa ly. Sau khi ăn xong, mọi người thu thập xong bàn, ở phòng khách ăn chút hoa quả, liền sớm từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.